Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Tuyệt sử, u ấm u huyền ánh trăng cùng Minh Phượng Sơn bên trên đèn đuốc sáng trưng. Hình thành một đạo quỷ dị tương phản, hoàn toàn yên tĩnh u minh thế giới, cũng cùng ồn ào Chu Tước trại, hoàn toàn hai thế giới. Triệu Phất Y trốn tại phía trước nhất, sắc mặt nghiêm nghị, thân hình như điện, trong miệng đọc thầm bí quyết, cấp tốc hướng đỉnh núi phương hướng bỏ chạy. Đi qua hơn 2 canh giờ tu dưỡng, hắn đã khôi phục 8 phần thể lực, thương thế cũng băng bó lại, tình huống so trước đó đào vong thời điểm tốt hơn nhiều. Trương Sơn Đào mang theo đầu hổ mặt nạ, ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay trường đao, chăm chú đuổi ở phía sau, bởi vì chịu người áo trắng một kiếm nguyên nhân, hành động có chút không tiện, thân pháp so trước đó chậm 3 phần. Tại 2 người bọn họ sau lưng, người áo trắng cầm kiếm mà đến, trên mặt mang ra vẻ kinh nộ, thân pháp tốc độ so trước 2 người đều nhanh, mỗi một bước bước ra, liền có thể lướt đi 3-5 trượng đi. Về phần trại chủ những quân sĩ khác, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo cái bóng vút qua, hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ có mấy tên thân có ngoại gia tu vi giáo úy đau khổ đuổi ở phía sau. Triệu Phất Y quay đầu nhìn một chút, trong lòng âm thầm tính toán, hắn có thể hay không trốn qua kiếp nạn này, liền nhìn là Trương Sơn Đào trước đuổi kịp hắn, vẫn là người áo trắng trước đuổi kịp Trương Sơn Đào. Ngay tại lúc này, ngoại ý muốn nảy sinh. Bạch, trong nháy mắt, Triệu Phất Y bước nhanh đã đi tới đỉnh núi, phi thân nhảy lên. Từ chỗ đỉnh núi tòa nào kim quang óng ánh tầng 13 bảo tháp bên cạnh tung qua. Vụt, theo sát phía sau, Trương Sơn Đào nhanh chân từ phía sau đuổi theo, cũng từ bảo tháp bên cạnh đi ngang qua. Không ngờ, ngay tại hắn cùng bảo tháp sượt qua người nháy mắt, liền nghe được, đương, một tiếng vang thật lớn, từ tầng 13 bảo tháp bên trong truyền đến. Thật giống như có người ở bên trong gõ chuông một chút. Tùy theo, từ bảo tháp mặt ngoài hiện ra một đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt. Phảng phất gợn sóng, từng tầng hướng ra phía ngoài đãng đi, giống như mặt nước bèo tấm. Tầng này kim sắc gợn sóng đối tháp xuống những người khác mảy may không ngại. Phảng phất chỉ là một đạo ảo giác mà thôi. Liền Triệu Phất Y đều không có cảm giác chút nào, duy chỉ có Trương Sơn Đào đánh vào cái này đạo kim sắc gợn sóng phía trên. Thân hình bỗng nhiên trì trệ, động tác lập tức chậm chạp, thật giống như đánh vào nhựa cao su bên trong con ruồi. Giơ tay nhấc chân, đều trở nên vô cùng gian khổ. Ô, Triệu Phất Y ngay tại chạy trốn thời khắc, đột nhiên phát hiện đằng sau tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lại, khi thấy một đoàn kim quang đem Trương Sơn Đào vây khốn, không khỏi giật mình khẽ giật mình. Phật tháp, kim quang, hành thi, trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không phải là Phật pháp khắc chế hành thi, đem Trương Sơn Đào vây khốn à? Triệu Phất Y nghĩ tới đây, trong lòng lập tức nóng lên, hiện tại ngừng lại bước chân, quay người hướng Trương Sơn Đào nhanh chân chạy đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, bởi vì đủ loại duyên cớ, hắn cùng Trương Sơn Đào đã là không chết không thôi. Lưu hắn không chết, coi như nhất thời chạy thoát, từ đầu đến cuối cũng là một cái tai họa ngầm, chẳng bằng thừa cơ đem hắn giết, ngày sau cũng ít một số chuyện. Nghĩ đến đây, nhất thời kích thích một thân sát khí. Trương Sơn Đào nhìn thấy Triệu Phất Y đằng đằng sát khí mà đến, như thế nào lại đoán không ra hắn ý nghĩ, trong lòng không khỏi khẩn trương, dùng hết lực khí toàn thân liều mạng giãy giụa, ý đồ rời khỏi kim quang phạm vi bao phủ. Kim quang nhìn như đơn bạc, lực đạo lại cực lớn, đem hắn chăm chú hút lại. Tiến cũng không thể, lùi cũng không thể, chết, Triệu Phất Y mấy bước đi vào Trương Sơn Đào trước người. Toàn lực vận chuyển Long Ngâm Thiết Bố Sam, phi thân nhảy lên, nén giận xuất thủ, toàn lực một trường hướng đầu của hắn bổ tới. Một trường này chưa xuất thủ trước đó, toàn thân hắn trên dưới đã trồi lên từng mảnh gân xanh. Toàn thân trên dưới hóa thành một đoàn đen nhánh, liền phảng phất phủ thêm một tầng thiết y, nơi lòng bàn tay càng là đen như mực, tại kim quang chiếu rọi xuống, nổi lên nhàn nhạt kim loại hào quang, phảng phất thiết trường. A, Trương Sơn Đào nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng không khỏi khẩn trương, muốn né tránh, lại trốn không thoát, dưới tình thế cấp bách, cầm trong tay trường đao toàn lực ném ra, chỉ là trường đao chỗ hướng, cũng không phải là Triệu Phất Y chỗ phương hướng, mà là bên cạnh tòa này tầng 13 bảo tháp. Trương Sơn Đào trong lòng hết sức rõ ràng, một đao kia coi như ném hướng Triệu Phất Y, cũng sẽ bị tùy tiện tránh ra, cũng không thể tạo thành tổn thương. Đến lúc đó Triệu Phất Y lại bù một bàn tay, vẫn là chắc chắn phải chết, chẳng bằng thử ném hướng bảo tháp, nói không chừng đập hư bảo tháp mặt ngoài tuyên khắc kinh văn, liền có thể nhường kim quang tán đi. Kẹt. Trương Sơn Đào một đao kia dùng hết bình sinh khí lực. Đao nhanh cực nhanh, một đao bay ra, chính bổ vào tầng 13 bảo tháp tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 tương giao vị trí. Bổ ra một đầu vừa sâu vừa dài khe hở. Dừng tay, ngay tại Trương Sơn Đào ném ra trường đao về sau. Nơi xa người áo trắng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thanh âm trừ 7 phần nổi giận, còn có 3 phần sợ hãi, chỉ là trường đao đã bay ra, vô luận là Trương Sơn Đào, vẫn là người áo trắng, tất cả đều ngoài tầm tay với, duy nhất có thể ngăn cản trường đao, chỉ có Triệu Phất Y. Đáng tiếc Triệu Phất Y toàn bộ suy nghĩ, đều tại như thế nào chém giết Trương Sơn Đào, há lại sẽ đi cản trường đao. Tầng 13 bảo tháp bị kích phá về sau, mặt ngoài kim quang rung động, lập tức trở nên ảm đạm, đối Trương Sơn Đào trói buộc yếu bớt mấy phần. Trương Sơn Đào thấy thế, vội vàng lui về phía sau, chỉ là trói buộc dù yếu, nhưng không có hoàn toàn biến mất, trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn rời khỏi. Còn không đợi Trương Sơn Đào triệt để thoát thân, Triệu Phất Y đã vọt tới trước người, phi thân bắn lên. Lăng không một trường, chỉ nghe ba một tiếng, từ trên hướng xuống, hung hăng một trường vỗ trên trán Trương Sơn Đào. Một trường này thế gấp lực mãnh, bàn tay âm lại dứt khoát lại nặng, trường lực thật sâu thấm vào. Trương Sơn Đào chỉ tới kịp kêu lên nửa tiếng, liền hai mắt lật một cái, mới ngã xuống đất, hô hấp hoàn toàn đoạn tuyệt. Triệu Phất Y một chiêu đắc thủ, tâm tình lập tức buông lỏng, càng không được ham chiến, cất bước liền muốn rời khỏi. Vụt, còn không đợi Triệu Phất Y quay người, một mũi tên dài bỗng nhiên xuất hiện, thẳng hướng cổ của hắn vọt tới. A, Triệu Phất Y bị kinh ngạc, vội vàng lách mình, khó khăn lắm tránh thoát một tiễn này, ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy phương xa người áo trắng một mặt vừa kinh vừa sợ. Tay trái kéo khẽ cong cường cung, tay phải nắm lấy mấy cây trường tiễn, ngay tại hướng hắn xa xa phóng tới. Phạm sai lầm, Triệu Phất Y nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức hối hận, đoạn đường này bị Trương Sơn Đào đuổi quá gấp. Trong lòng của hắn sớm đã tích đầy nộ khí, đột nhiên phát hiện có cơ hội giết chết Trương Sơn Đào. Nhất thời không nghĩ quá nhiều. Quay người chính là một trường, muốn Trương Sơn Đào tính mệnh, không nghĩ tới phạm sai lầm lớn. Hắn vốn không đáp xuất thủ, coi như hắn không xuất thủ, Trương Sơn Đào cũng sẽ chết tại người áo trắng trên tay. Bây giờ nhất thời nóng vội, một trường đánh chết Trương Sơn Đào, ngược lại phạm sai lầm lớn, cho mình bằng thêm một cái càng thêm đối thủ đáng sợ. Trương Sơn Đào sau khi chết, người áo trắng mục tiêu cũng chỉ thừa hắn mà thôi. Bạch, bạch, bạch, người áo trắng chẳng những kiếm pháp vô cùng cao minh, tiễn thuật cũng cực kỳ cao minh, so Triệu Phất Y thấy qua bất kỳ người nào đều cao minh hơn nhiều. Trường tiễn lại nhanh lại độc, mỗi một tiễn đều hung ác tới cực điểm, chẳng những nhắm chuẩn yếu hại, tùy tiện muốn tính mạng hắn, hơn nữa liền hắn bước kế tiếp động tĩnh cũng có thể dự phán đi ra. Có mấy lần mấy mũi tên liên phát, kém chút bắn trúng yếu hại, nếu không phải có thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, bí quyết gia trì, tốc độ né tránh hơn xa bình thường, chỉ sợ đã sớm bị bắn trúng. Cho dù Triệu Phất Y không có bị bắn trúng, cũng bị trường tiễn dây dưa, hoàn toàn không thoát thân nổi, chỉ có thể vòng quanh kim sắc bảo tháp tránh né. Hắn không dám quay người né ra, nếu không, đưa lưng về phía trường tiễn hậu quả, chỉ sợ sẽ chết rất khó coi. Trong nháy mắt, người áo trắng lại chiến lại đi, đuổi tới bảo tháp phía dưới, ném đi trong tay cường cung, rút kiếm hướng Triệu Phất Y chém tới. Giao thủ mấy chiêu về sau, Triệu Phất Y bắt đầu cảm nhận được Trương Sơn Đào thống khổ. Bích sắc trường kiếm quỷ dị phi thường, mỗi một kiếm đều mang hàn khí, trước mấy kiếm coi như bỏ qua, theo hàn khí dần dần tích lũy, đợi đến kiếm thứ ba thời điểm, hàn khí chợt bộc phát ra đến, đem hắn tứ chi đông cứng, thân pháp động tác chậm mấy phần, người áo trắng nắm lấy cơ hội, vận kiếm như gió, chỉ nghe, xoạt, xoạt, hai tiếng. Liên tục hai kiếm đều chạm trên người Triệu Phất Y, trường kiếm sắc bén, lập tức trên người Triệu Phất Y mở ra hai đạo trường dáng dấp lỗ hồng. Liền long ngâm thiết bố sam cũng không có hiệu quả chút nào. Máu tươi lập tức từ trong vết thương thấm ra, còn chưa tới đến cùng rơi trên mặt đất, ngay tại trên vết thương đông kết, hóa thành màu trắng băng xương, lạnh quá. Triệu Phất Y chỉ cảm thấy toàn thân run lên, cơ hồ bước không động cước bước, kém chút lại chịu một kiếm, trong lòng của hắn không khỏi khẩn trương, tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ dùng không được mấy kiếm, liền muốn phơi thây tại chỗ, nhưng lại nghĩ không ra cái gì kế thoát thân, bởi vì Trương Sơn Đào lúc trước truy sát, hắn sớm đã át chủ bài ra hết. Giờ phút này liền lật bàn vốn liếng đều không, chẳng lẽ cứ như vậy chết? Triệu Phất Y trong đầu thật sự rõ ràng trồi lên ý nghĩ này. Hắn dĩ vãng vô luận gặp được gian hiểm như thế nào tình huống, luôn có thể tìm tới cơ hội thoát thân mà đi. Thẳng đến lần này, hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp chạy trốn, ngửi được mùi vị của tử vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.